Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Thiên Đạo Vị Ương. Thì báo cáo với anh em là mình đã chờ cho cái mưa nó ngớt rất là lâu mình mới đọc được. Lúc đấy mình đọc một phần Huyền Thoại Bất Tử, nó rơi tầm 1 giờ hơn mới xong. Bây giờ mình mới đọc được cái Vĩnh Hằng Hậu Truyện này. Đấy nhá, tối nay mình định tập trung thời gian để đọc Vĩnh Hằng Hậu Truyện mà nó mưa quá to đi. Mà mình lại phải đọc nốt một phần Huyền Thoại Bất Tử nữa, cho nên là nó hơi muộn. Cho nên là bây giờ thì nó vẫn còn mưa nhưng mà nó không mưa to nữa, thì mình nghĩ là tiếng nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà nếu nó có chẳng may nó lọt vào một chút thì anh em cũng thông cảm cho nhá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là vẫn chưa biết được thân phận của cái cô bé quỷ dị mà gọi là áp sát Vương Bảo Nhạc. Tuy nhiên trong lòng của hắn đã có sự suy đoán rồi. Và phần trước chúng ta cũng biết Trần Thanh Tử nói với Vương Bảo Nhạc là hắn muốn thả dây dài để câu cá lớn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hắn có câu được cá hay không. Nhìn qua sư huynh Trần Thanh Tử, đáy lòng Vương Bảo Nhạc đối với con cá lớn theo lời sư huynh nói thì trong lòng đã có vài phần suy đoán. Hẳn đó không phải là thần hoàng mà là Thiên Đạo Vị Ương sao? Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng. Mà ở thời điểm hắn nói ra, tinh không màu xám lúc này ở bên ngoài gần như một nửa chiến hạm của tộc Vị Ương sau khi sụp đổ thì toàn bộ đã đại loạn cả lên. Tu sĩ của vạn tông vạn tộc nguyên một đám nhào nhào động dung giống như lâm phải đại địch. Thậm chí bọn họ còn bắt đầu lui về phía sau, hiển nhiên là không muốn bị cuốn vào trong sự sụp đổ đó. Mà bọn họ cũng nghĩ cách là truyền âm cho đệ tử của mình đã tiến vào trong khu vực tinh không màu xám. Chỉ là giống như châu đất xuống biển, không hề có nửa điểm hồi âm. Nhưng cái này cũng không có thần kỳ gì. Dù sao thì ở trong khu vực tinh không màu xám kia có trận pháp ngăn cách. Nhưng hôm nay biến hóa của tộc Vị Ương đã để cho đám tu sĩ của vạn tông vạn tộc ẩn ước cảm thấy rất là bất an. Cùng lúc đó thì người dẫn đội của tộc Vị Ương lúc này chính là Huyền Hoa Thần Hoàng, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Hắn nhìn xuống tinh không màu xám, cảm nhận được đại lượng khí tức của Thiên Đạo Vị Ương đã biến mất. Hắn cũng thấy được chiến hạm của tộc Vị Ương sụp đổ, mà việc này lại xuất hiện quá nhanh, làm rối loạn đi kế hoạch của hắn. Hắn vốn là muốn nghĩ cách dùng khí tức của Thiên Đạo Vị Ương để trung hòa lực lượng của trận pháp, đồng thời tạo thành sự trấn áp đối với Thiên Đạo Minh Tông vừa mới sống lại ở trong đó. Kể từ đó thì dùng trạng thái hôm nay của Thiên Đạo Vị Ương nhất định có thể trấn áp tạo thành hiệu quả. Mà nếu như kết quả không cách nào xuất hiện như trong phán đoán thì cũng có thể để cho lực lượng của trận pháp yếu bớt, đồng thời để cho khí tức của Thiên Đạo Vị Ương dung nhập vào đó, trợ giúp cho Liệt Nguyệt Thần Hoàng đang chiến đấu với Trần Thanh Tử ở trong đó. Những cái này đều là kế hoạch của tộc Vị Ương. Đồng thời bọn họ còn có một kế hoạch khác, có đó chính là câu cá. Vây khốn ở nơi đây chính là để cho Thiên Đạo của Minh Tông sống lại. Thậm chí là bọn họ đã nghĩ cách vây khốn Trần Thanh Tử, dùng cái này để đem những cái dư nghiệt của Minh Tông ẩn núp ở trong đạo vực Vị Ương mà lâu nay bọn họ không có tìm ra, hấp dẫn tới đây. Vị Ương tộc tin tưởng rằng biến cố nơi đây diễn ra càng lớn thì đối với dư nghiệt của Minh Tông lại hấp dẫn càng nhiều. Ngoài ra bọn họ còn có tới cả mục đích thứ ba, cái đó chính là kéo cửu hận cho Minh Tông. Sở dĩ bọn họ không ngăn cản vạn tông vạn tộc cho tu sĩ tiến vào trong đó mà chỉ thông báo sự nguy hiểm, chính là để cho bọn họ phải chết ở bên trong. Chết càng nhiều, cửu hận sẽ càng lớn. Minh Tông mà muốn cho tàn cháy lại, tự nhiên là không có khả năng dễ dàng. Chỉ là cả ba mục đích này hôm nay ngoại trừ mục đích cuối cùng thì các cái khác đều gặp biến cố. Mà hết thảy những biến cố này đều bởi vì khí tức của Thiên Đạo Vị Ương ở trong trận pháp đã biến mất rất nhiều. Đáng chết, rốt cuộc là bên trong đã xảy ra chuyện gì? Huyền Hoa Thần Hoàng nhăn mày lại, vừa muốn truyền lời ra. Nhưng vào lúc này có một tiếng gào rú phẫn nộ từ trong tinh không thâm sử bỗng nhiên truyền ra. Theo âm thanh xuất hiện, nó giống như tiếng sấm sét nổ vang trong tâm thần đám tu sĩ của vạn tông vạn tộc ở nơi này. Vô luận là tu vi gì ở thời khắc này thì thần hồn đều kịch liệt lay động. Ngay cả Huyền Hoa Thần Hoàng cũng đều bị một chút ảnh hưởng. Hắn càng là cảm nhận là trên những chiến hạm còn lại của tộc Vị Ương có từng trận khí tức khủng bố đang hội tụ lại. Vì vậy sắc mặt hắn biến hóa, lập tức nghiêm giọng quát: "Trở về." Theo Huyền Hoa Thần Hoàng mở miệng, âm thanh kia lần nữa vang lên, hình như có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng theo thời gian trôi qua, những khí tức khủng bố ngưng tụ trên chiếc chiến hạm còn lại của tộc Vị Ương cũng dần tiêu tán đi. Cùng lúc đó thì trong tinh không màu xám, Trần Thanh Tử và Vương Bảo Nhạc cùng ngẩng đầu, chân mày nhíu lại. Hắn bỗng nhiên mở miệng: "Bảo Nhạc, ngươi còn có thể tiếp tục hấp không?" "Đương nhiên là còn có thể." Vương Bảo Nhạc cả cười không chút do dự, thân thể nhoáng một cái bay thẳng đến Tôn Hồng Lô thứ bảy, đồng thời tay phải cũng nâng lên hướng về Tôn Hồng Lô thứ tám chỉ ra. Lập tức hắn đem cả hai cái hồng lô đều dẫn dắt tới. Ở trước mặt hắn, vỏ kiếm bản mạng hào quang lóe lên. Lập tức là quy tắc nghiền nát trên hai cái hồng lô này âm ầm bộc phát, giống như nước lũ, vọt thẳng vào bản mạng vỏ kiếm của Vương Bảo Nhạc. Mà so sánh trên tốc độ, bởi vì thân thể Vương Bảo Nhạc cường hãn, cho nên sự gia trì đối với cơ thể hắn càng nhanh. Hết thảy quá trình diễn ra khoảng hơn 10 tức thời gian, thì khí tức kinh khủng ở bên ngoài đã sắp triệt để tiêu tán. Trong chớp mắt, tại thời điểm hai cái tôn hồng lô thứ bảy thứ tám bùng phát ra những quy tắc bị nghiền nát, sau đó hóa thành hai cái hắc động, tràn ra hấp lực, khiến cho những sợi tóc màu xanh đen vốn đã mỏng manh ở chung quanh lại một lần nữa dưới hấp lực nổ vang, giống như bị hút khô vậy. Tất cả những sợi tóc của Thiên Đạo Vị Ương còn lại trong tinh không màu xám lần nữa bị dẫn dắt tới chỗ của Vương Bảo Nhạc. Số lượng lúc này đã vượt qua 10 vạn, rất nhanh đạt tới 20, 30, 40, 50 vạn, cho đến một lần tụ họp đến 100 vạn. Cái này trên cơ bản xem như đã đem Thiên Đạo Vị Ương trực tiếp ép khô. Mà chớp mắt khi những sợi tóc này xuất hiện, chúng lao thẳng đến bổn mạng vỏ kiếm của Vương Bảo Nhạc do bị hắn điên cuồng hấp thu. Coi như là cường hãn như Trần Thanh Tử thì giờ phút này cũng đều nhìn vỏ kiếm bản mạng của Vương Bảo Nhạc thêm vài lần, trong mắt lộ ra một vòng tán thưởng. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về chỗ cao, hít mắt lại, giống như là ánh mắt quán có thể xuyên thấu qua cả phiến tinh không để nhìn ra ngoại giới. Mà đang ở thời điểm bổn mạng vỏ kiếm của Vương Bảo Nhạc điên cuồng hấp thu những thiên đạo khí tức kia, thì ở ngoại giới vốn bị Huyền Hoa Thần Hoàng khiển trách, khí tức khủng bố đương nhiên phải rời đi, thì lập tức lại nổi lên sóng gió, có cả tiếng gào rú ở trong thâm sử tinh không. Sau đó khí tức kinh khủng kia lại một lần nữa hàng lâm ở bên ngoài tinh không màu xám trên những chiến hạm của tộc Vị Ương. Một màn này để cho sắc mặt của Huyền Hoa đại biến, vừa muốn mở miệng, nhưng giờ phút này trong tinh không màu xám, Vương Bảo Nhạc phất tay liền đem cả con cá đen, con lửa và tiểu ngũ phóng thích ra ngoài. Ba con hàng này vừa xuất hiện thì thấy được đại lượng những sợi tóc màu xanh đen lúc nhúc ở bốn phía, lập tức hưng phấn cả lên, phân thành ba phương hướng, lại tạo thành ba cái lỗ đen cùng nhau hấp thu và thôn phệ. Kể từ đó thì tốc độ biến mất của những sợi tóc này càng ngày càng nhanh. Vốn số lượng 100 vạn thì giờ phút này bằng mắt thường có thể thấy được nó đã giảm bớt đến 80, 70, 50 vạn, cho đến khi giảm được 30 vạn, thì bên ngoài tinh không màu xám, tiếng gào rú ngập trời, mặc cho Huyền Hoa Thần Hoàng quát tháo như thế nào, thì cũng không có tác dụng. Khí tức kinh khủng kia liều lĩnh bộc phát ở trên những chiến hạm của tộc Vị Ương, càng ngày càng mạnh, uy áp càng ngày càng rung động tâm thần, khiến cho đám tù sĩ ở bốn phía không thể không rút lui thêm lần nữa. Trong lúc hoảng sợ, bọn hắn chứng kiến từng chiếc chiến hạm của tộc Vị Ương giờ phút này giống như chịu tải đến cực hạn, không có cách nào có thể tiếp tục thừa nhận, lập tức sụp đổ chia năm xẻ bảy. Đồng thời khi chúng sụp đổ thì khí tức khủng bố hàng lâm nơi đây cũng đã hội tụ đến một trình độ nhất định, lập tức ngưng tụ vào một chỗ. Rõ ràng ở thời điểm mà đại lượng chiến hạm của tộc Vị Ương sụp đổ thì chúng lại hợp thành một đạo hư ảnh. Đó là một con bọ cánh cứng kim sắc cực lớn. Toàn thân kim sắc vốn hẳn phải là thần thánh, thế nhưng bộ dáng của nó dữ tợn cộng với con mắt lạnh lùng khiến cho nó thoạt nhìn đặc biệt hung tàn khát máu. Nhất là toàn thân cao thấp đều tản mát ra từng trận huyết tinh, giống như vừa mới ăn xong một bữa đại tiệc huyết thực, làm cho người ta có một loại cảm giác không dám tin. Về phần bề ngoài thì nó thoạt nhìn rất giống với chiến hạm của tộc Vị Ương, phảng phất như là đồng nguyên vậy, mà thực tế cũng là như thế. Những chiến hạm mà tộc Vị Ương sở hữu đều đến từ con bọ cánh cứng kim sắc cực lớn này, bởi vì nó chính là thiên đạo của tộc Vị Ương. Năm đó thôn phệ thiên đạo của Minh Tông mà sinh ra, hôm nay đã trấn áp toàn bộ đạo vực Vị Ương, nắm giữ vô cùng vô tận quy tắc, pháp tắc, chính là thiên đạo. Giờ phút này xuất hiện ở đây cũng không phải bản thể của nó, mà chỉ là phân hóa chi thân để hội tụ ra. Thế nhưng trình độ cường thế cũng rất cao, thậm chí là không cần để ý đến lời quát tháo của Huyền Hoa Thần Hoàng. Con bọ cánh cứng kim sắc cực lớn này gào lên một tiếng rồi thân thể lao thẳng vào tinh không màu xám, chui toạt vào trong đó. Sắc mặt của Huyền Hoa Thần Hoàng lập tức khó coi liền, thân thể nhoáng một cái cũng theo đó mà lướt vào. Trong cùng một thời gian thì tại khu vực trung tâm, trong ánh mắt của Trần Thanh Tử lộ ra hào quang mãnh liệt. Câu được rồi, Bảo Nhạc, theo ta. Trần Thanh Tử cười hát hả, tay áo phất lên. Chỗ Vương Bảo Nhạc, thân thể cấp tốc rút lui, thẳng đến cái hồng lô ở khu vực trung tâm. Tiểu Ngũ cùng với con lừa cũng cấp tốc lao theo. Về phần con cá đen, giờ phút này thân thể run lên một cái, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ mãnh liệt, nhưng đồng thời cũng có một chút kích động. Nó vừa muốn quay đầu nhìn lại thì lại bị Trần Thanh Tử từ hư không chảo một cái trực tiếp mang đi. Trong thời gian ngắn, theo việc Trần Thanh Tử và Vương Bảo Nhạc tiến vào hồng lô ở trung tâm, địa phương lúc trước của bọn họ lập tức mây mù phiên động, sóng nổ ngập trời. Lúc này, thiên đạo Vị Ương đã hàng lâm nơi đây. Cơ hồ là khi Trần Thanh Tử và Vương Bảo Nhạc tiến nhập vào hồng lô, Vương Bảo Nhạc liền thấy hoa mắt, và sau một khắc, hắn thấy rõ hết thảy trong hồng lô. Ở trong này, theo một ý tứ nào đó thì nó như một thế giới khác vậy. Bầu trời màu xám, đại địa màu xám, bốn phía không núi, không sông, không có thực vật, chỉ có một đàn khói đen đã nồng đậm đến cực hạn. Trong khói đen như sương mù này, hình như là có âm thanh của khóa sắt truyền ra, càng có tiếng thở dốc ồ ồ. Ở bên trong giống như gió bão vậy, quây quẩn tứ phương, đồng thời còn có uy áp mãnh liệt từ trong khói đen không ngừng khuếch tán ra ngoài, để cho Vương Bảo Nhạc sau khi cảm thụ được, tâm thần đều chấn động. Tựa hồ cảm nhận được sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc và Trần Thanh Tử, tiếng thở dốc trong sương mù dừng lại, sau đó chuyển ra tiếng gào rú thê lương. Giết ta! Giết ta đi! Âm thanh này như luồng sóng quanh quẩn nổ vang trong đầu Vương Bảo Nhạc, khiến ngay cả tu vi của hắn cũng muốn sụp đổ, thân thể run rẩy, thiếu chút nữa là không đứng vững. Cơ hồ ngay lập tức, tâm thần của Vương Bảo Nhạc hoảng sợ, hắn đoán được là thân phận của tiếng gào rú truyền ra từ trong sương mù. Liệt Nguyệt Thần Hoàng. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra quang mang kỳ dị. Hắn biết rõ trong tộc Vị Ương, hôm nay chỉ còn lại có 5 vị thần hoàng. Ngoài trừ Vị Ương lão tổ ra thì còn có 4 vị. Một vị chính là Liệt Nguyệt đây, còn một thì chính là Huyền Hoa bên ngoài. Đây đều là thế hệ đỉnh của chóp trong vị ực, đạo vực Vị Ương. Bất kỳ một người nào ra ngoài cũng có thể chấn nhiếp vạn tông vạn tộc. Bọn họ hoàn toàn xứng đáng được gọi là đại nhân vật. Nhưng bây giờ một đại nhân vật như vậy lại gào rú thê lương, cầu chết. Bởi vậy có thể thấy được vị sư huynh này của mình là một mãnh nhân kinh khủng cỡ nào. Trước kia Vương Bảo Nhạc nghe nói về sự tích sư huynh của mình từng chém giết thần hoàng, nhưng hắn không có khái niệm rõ ràng. Hôm nay tu vi đạt đến trình độ này, hắn càng có thể minh bạch cảnh giới thần hoàng nó khủng bố cỡ nào. Cho nên khi lần nữa nhớ lại những lời đồn mà mình nghe được, nội tâm của hắn càng rung động mạnh hơn. Sư huynh đến cùng là tu vi gì? Thực sự chỉ là tinh vực thôi sao? Vương Bảo Nhạc nhìn về phía sư huynh Trần Thanh Tử, mà chớp mắt khén nhìn tới thì ở bên ngoài cái hồng lô của bọn họ, tinh không màu xám, sương mù cuồn cuộn, một đạo khí tức khủng bố ầm ầm bộc phát. Theo nó bộc phát thì tạo thành một vòng xoáy cấp tốc di chuyển, lao thẳng đến khu vực trung tâm của tinh không màu xám. Và càng tại thời điểm vòng xoáy tiến đến thì từng sợi tơ còn sót lại của thiên đạo Vị Ương vô cùng kích động, cấp tốc lại gần, rồi dung nhập vào trong vòng xoáy này. Chỉ là chúng dung nhập vào, nhưng trong vòng xoáy lại truyền ra những tiếng gào rú phẫn nộ, phảng phất như theo sự dung nhập của những sợi tóc màu xanh đen này, thiên đạo Vị Ương ở trong vòng xoáy càng nhận ra khí tức mà mình mất đi nhiều cỡ nào. Cũng ở trong tiếng gào rú này, vòng xoáy tràn ra đại lượng quy tắc và pháp tắc, tràn ngập toàn bộ tinh không màu xám, phảng phất như tạo thành một cây lưới lớn. Sau khi va chạm, đại lượng tử khí giống như bốc hơi vậy, cũng cấp tốc tiêu tán theo. Trong sự tiêu tán này, tinh không màu xám giống như biến thành mơ hồ và dần rõ ràng mọi thực bên trong. Đồng thời những tu sĩ ở bên ngoài nguyên một đám vô cùng hoảng sợ, bọn họ muốn bỏ chạy ly khai. Thế nhưng, tại thời điểm thiên đạo vị ương hôm nay bạo ngược như vậy, bọn họ cũng rất khó thoát ly. Thường thường thì, sau khi những quy tắc và pháp tắc kia đụng chạm nhau, thì lập tức là bị hút khô ngay. Như vậy người ta mới có cái câu là thiên đạo vô tình. Nhất là hôm nay dưới sự phẫn nộ này càng lãnh khốc vô tình, tất cả những tính mạng nơi đây đều là đồ ăn của nó. Tất cả tu sĩ của vạn tông vạn tộc lúc trước tiến vào trong tinh không màu xám giờ này còn chưa có đi ra thì khó thoát khỏi thiên đạo vị ương hút khô. Mặc dù huyền hoa cấp tốc theo sau lần lượt quát tháo nhưng không gây được bất cứ tác dụng gì. Tại thời điểm mà thiên đạo vị ương phát hiện bản thân hao tổn một lượng lớn như vậy, lại cảm nhận được thiên địch đang ở ngay phía trước, cho nên nó triệt để nổi giận, hung tính bộc phát. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước huyền hoa thần hoàng ngăn cản đối phương hàng lâm. Dù sao thì điều này cũng liên quan đến mục đích thứ ba của tộc vị ương. Mà một khi thiên đạo đến đây giết chóc quá nhiều, cho dù là vị ương tộc không phải là không thể tiếp nhận, nhưng đối với kế hoạch ban đầu có sự tổn hại rất lớn. Nhưng lúc này thì hết thảy mọi thứ đều đã chậm. Tinh không màu trắng, màu xám trong suốt dần, để cho mọi người dần thấy rõ. Tất cả tu sĩ của vạn tông vạn tộc ở ngoại giới lập tức thấy được là thiên đạo vị ương đang giết chóc đám tu sĩ ở bên trong. Một màn này để cho mọi người trong mắt lộ ra quang mang lăng lệ ác liệt, nhưng bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể trầm mặc xuống. Mà trong sự trầm mặc này, gào rú của đạo vực vị ương phát ra hóa thành vòng xoáy đã đi được đến hồng lô ở chỗ hạch tâm. Vừa tới thì quy tắc và pháp tắc lập tức bao phủ tứ phương, đem hồng lô này vây quanh, đồng thời cũng đem tất cả đám thiên kiêu của vạn tông vạn tộc ở bốn phía đều bao phủ lại. Cũng may là tốc độ của huyền hoa thần hoàng rất nhanh và xuất thủ ứng cứu, bằng không mà nói con số thương vong nhất định là cao vô cùng. Đáng chết, sắc mặt của huyền hoa rất âm trầm, sự tình rất khó giải quyết. Mặc dù giờ phút này tinh không màu xám xem như là đã bị phá vỡ không ít trận pháp, thế nhưng cùng với kế hoạch ban đầu của tộc vị ương đã bị chệch hướng khá xa. Tại sao lại như vậy? Khí tức của thiên đạo vị ương rốt cuộc làm như thế nào mà biến mất được? Nội tâm của huyền hoa thần hoàng oán hận, thật sự là kế hoạch đã bị chệch khỏi quy tích ban đầu. Tất cả những thứ được vạch ra trước đó đều không thể hoàn thành. Nếu thực sự là truy cứu nguyên nhân, thì căn bản là kế hoạch này sai lệch với tính toán ban đầu đều tại bởi vì là khí tức của thiên đạo vị ương đã bị biến mất với một số lượng khổng lồ. Nếu không như vậy thì cũng không để cho thiên đạo vị ương nổi giận mà hàng lâm một đạo phân thân. Trong cùng một thời gian ở khu vực trung tâm hồng lô, ở thời điểm mà thiên đạo vị ương vọt tới, Trần Thanh Tử ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt, tay phải vung lên. Lập tức là bên cạnh Vương Bảo Nhạc, cây phiến khói đen nồng đậm kia giờ phút này lập tức thu nhỏ lại và biến thành tiểu hắc ngư, phảng phất như là trong cơ thể tiểu hắc ngư bị cưỡng ép rút vào tử khí, khiến cho thân thể tiểu hắc ngư ở đây cấp tốc bành trướng lên. Mà theo tử khí rót vào, cây phiến khu vực khói đen kia rất nhanh rõ ràng lộ ra một đạo thân ảnh ở bên trong, bị rất nhiều xiềng xích buộc chặt. Chớp mắt khi mà tất cả khói đen đều bị tiểu hắc ngư hút đi, thì từ trong thân thể tiểu hắc ngư đã tràn ra một khí tức khủng bố viễn siêu lúc trước. Khí tức này cực kỳ khổng lồ, đồng thời thì trên người nó rõ ràng cũng xuất hiện những sợi tơ, pháp tắc và quy tắc. Cùng với quy tắc pháp tắc của thiên đạo vị ương, nhìn thì như là đồng dạng, nhưng về mặt bản chất thực ra hoàn toàn bất đồng. Những sợi tơ này vừa xuất hiện, lập tức là đối với quy tắc và pháp tắc của Vương Bảo Nhạc tạo thành sự áp chế. không bị áp chế duy nhất chỉ có thần thông tàn nguyệt quán. Đó chính là thần thông ẩn chứa thời gian chi pháp và đạo tinh chi lực. Trừ cái đó ra thì 9 khỏa chuẩn đạo cùng với là hơn vạn ngôi sao đặc thù đều ảm đạm đi. Thế nhưng cùng một thời gian thì trong cơ thể Vương Bảo Nhạc, minh hỏa giống như lại được tẩm bổ vậy, lập tức bộc phát và khuếch tán khắp toàn thân hắn. Và nó cũng làm cho đám chuẩn đạo và hơn vạn ngôi sao đặc thù kia ở thời khắc này coi như bị thay thế bản chất của quy tắc vậy, một lần nữa khôi phục lại. Không chỉ có thế mà Vương Bảo Nhạc thậm chí rõ ràng cảm nhận được là những thần thông thuật pháp mà mình sở hữu được của đạo vực vị ương giờ phút này bị thay thế là có dấu hiệu muốn bị hòa tan, giống như là thiên đạo vị ương và thiên đạo minh tông không dung hợp, khiến cho trên một người thì chỉ có thể tồn tại một loại pháp tắc hoặc quy tắc thiên đạo mà thôi. Sự bài xích và xung đột mãnh liệt này để cho tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động. Muốn lấy hay là muốn bỏ? Thực sự là bối rối và khó nghĩ. Thế nhưng cũng vào lúc này, bản mạng vò kiếm trong cơ thể hắn bỗng nhiên chấn động mạnh một cái giống như phát ra tiếng chấn áp vậy. Lập tức đem thiên đạo của vị ương cùng với thiên đạo của Minh Tông đều chấn áp xuống để cho chúng chấp nhận trong cơ thể Vương Bảo Nhạc phải cùng tồn tại cả hai. Tất cả những điều này nói ra thì rất dài, nhưng trên thực tế nó phát sinh ngay lập tức. Trần Thích Tử nghiêng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc, trong mắt có chút kỳ dị, nhưng hắn không nói gì. Tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, hướng về chỗ liệt nguyệt thần hoàng, đang bị trói kia điểm ra một chỉ. Nghịch chuyển đạo tắc. Lời nói vừa ra lập tức là tiếng gào rú của liệt nguyệt thần hoàng cảm thêm thấm khổ. Trên người hắn xuất hiện màu đen, bằng mắt thường có thể thấy được, đang cấp tốc lan tràn khắp toàn thân. Và theo những sợi khói màu đen lan tràn, từng trận khí tức của Minh Tông lại bộc phát ra trên người hắn. Minh Tông thiên đạo, bậc thang đã xếp tốt rồi, ngươi còn không mau trở về. Trần Thanh Tử quát lên, lập tức là tiểu hắc ngư đã được lớn mạnh rất nhiều kia, phát ra một âm thanh vui sướng rồi thân thể nhoáng một cái, lao thẳng đến chỗ liệt nguyệt thần hoàng. Khi sắp tới gần thì nó lập tức chuyển hướng chui thẳng vào mi tâm của hắn. Cơ hồ trong nháy mắt chui vào, tiếng kêu thảm thiết của liệt nguyệt thần hoàng càng thêm thê lương, thân thể run rẩy mạnh mẽ, màu đen lan tràn càng nhanh hơn. Mà đúng lúc này trên bầu trời cũng truyền đến tiếng gào rú, rồi hiện ra một thân ảnh cực lớn của bọ cánh cứng kim sắc. Nó cũng không phải là chính thức tiến vào được, mà nó ở bên ngoài khu vực khổng lồ trung tâm, phun ra đại lượng những sợi tóc màu xanh đen, rồi để chúng chui vào hồng lô, cũng dũng mãnh tiến luôn vào cơ thể của liệt nguyệt thần hoàng. Thiên đạo vì ương có thể cho phép thần hoàng vẫn lạc, nhưng nó không thể cho phép thần hoàng bị nghịch chuyển. Một khi bị nghịch chuyển, đối với nó mà nói, đó là tổn thương mang tính căn bản. Thấy một màn này, Trần Thanh Tử chẳng những không sốt ruột, mà ngược lại hắn còn cười ha hả. Bảo Nhạc, vận mệnh của ngươi đến rồi đây. Trần Thanh Tử cười to, tay áo phất lên, lập tức một cỗ đại lực quấn quanh Vương Bảo Nhạc, hướng về chỗ liệt nguyệt thần hoàng, ầm ầm tiến tới, trong thời gian ngắn đem Vương Bảo Nhạc thổi ra phía sau lưng của liệt nguyệt thần hoàng. Ở chỗ này mặc dù uy áp của liệt nguyệt thần hoàng là rất mạnh, nhưng ở một trình độ nào đó thì đây chính là nơi an toàn nhất, nhất là theo sự nghịch chuyển và tất cả những quy tắc bị nghiền nát là xuất ra từ trên người của liệt nguyệt thần hoàng do hai loại quy tắc thiên đạo tranh đoạt và công kích lẫn nhau. Những quy tắc này đối với bản mạng vỏ kiếm của Vương Bảo Nhạc chính là vật đại bổ. Đồng thời là trong sự chuyển đổi này còn có đại lượng tử khí tràn ra. Vương Bảo Nhạc cố nén không có hấp mà nhìn vào vị thần hoàng này để quan sát toàn bộ quá trình chuyển đổi. Cái này đối với hắn mà nói mới là tạo hóa lớn nhất. Nếu có thể cảm ngộ được thần hồn và tu vi của đối phương thì cả thần hồn và tu vi của hắn cũng được tăng lên. Cho đến giờ phút này, Vương Bảo Nhạc trong lòng xem như đã hiểu hơn phần nửa kế hoạch của sư huynh Trần Thân Tử. Hắn câu cá chính xác là câu thiên đạo vị ương, mà mục đích là muốn mượn nhờ thiên đạo vị ương để làm chất dinh dưỡng cho thiên đạo Minh Tông. Do đó thì đẩy thiên đạo của Minh Tông lên cao hơn, giống như là lên cấp vậy, khiến cho nó có thể đứng vững ở trong đạo vực vị ương. Kể từ đó thì chẳng khác nào là trong đạo vực vị ương sẽ có hai cái thiên đạo cùng tồn tại. Một khi thực sự làm được điều này, như vậy đại biểu cho Minh Tông chi pháp sẽ không còn bị áp chế như quá khứ nữa, mà hậu nhân của Minh Tông không cần phải che giấu, có thể lần nữa xuất hiện, bởi vì họ sẽ được thiên đạo che chở. Mặc dù tự nhiên vẫn chưa phải là đối thủ của tộc Vị Ương, nhưng mà chỉ cần thiên đạo bất diệt, như vậy thì Minh Tông sẽ tồn tại, mà không thể nào chính thức tiêu tán được. Sau khi dung nhập vào trong đạo vực Vị Ương này, muốn làm cho Minh Tông thiên đạo phát triển lên, độ khó rất cao, đơn giản là gần như không thể làm được. Kế hoạch này để cho trong lòng Vương Bảo Nhạc giờ phút này mãnh liệt chấn động. Hắn vô luận thế nào cũng không dự liệu được là cách nghĩ của sư huynh cư nhiên lại điên cuồng như thế. Bởi vì hiển nhiên muốn để cho thiên đạo Minh Tông vừa sống lại, lại liên cấp và trở thành một trong hai thiên đạo ở đạo vực Vị Ương, ngoại trừ phải hấp thu được thiên đạo chi lực ở bên ngoài, còn cần đem thiên đạo Minh Tông đưa lên vị trí cao, sử dụng vô số thủ đoạn. Việc này độ khó đồng dạng cũng rất lớn, cho nên mới có một cái màn là giao chiến với Liệt Nguyệt Thần Hoàng và vây khốn hắn. Dùng một tên thần hoàng tế tự để làm đại giá, dương cao thiên đạo của Minh Tông. Việc này một khi truyền ra nhất định sẽ làm cho người nghe kinh sợ, sẽ oanh động toàn bộ đạo vực Vị Ương. Nhất là Vương Bảo Nhạc giờ phút này sau khi phân tích ra, chính là sư huynh mình lúc trước muốn đem Liệt Nguyệt Thần Hoàng nghịch chuyển, do đó làm đối phương trọng thương, rồi lại ảnh hưởng đến thiên đạo Vị Ương, khiến cho cơ hội xuất hiện. Sau đó thì lại hiến tế cái tên Liệt Nguyệt Thần Hoàng chuyển đổi để hoàn thành công việc cho thiên đạo tấn cấp. Đúng là một đại thủ bút. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc có chút dồn dập. Hắn không tin hết thảy những điều này chỉ là sư huynh tạm thời nghĩ ra, thậm chí là phải ngược dòng về trước vô số năm tháng. Vương Bảo Nhạc cảm thấy có lẽ sư huynh Trần Thanh Tử là của mình từ lúc rời khỏi Minh Tông đã bắt đầu chủ tính kế hoạch, vốn là từng bước một làm suy yếu tộc Vị Ương, sau đó tạo cơ hội để dẫn xuất Liệt Nguyệt Thần Hoàng phục kích, sau đó lại chấn áp ngược lại mà không giết, mà chậm rãi chuyển tin ra bốn phía để cho tộc Vị Ương đến cứu viện cùng với thiên đạo cũng hàng lâm. Nói như vậy, có lẽ giờ phút này đám người xung quanh còn có che giấu cả tu sĩ của Minh Tông nữa. Con mắt Vương Bảo Nhạc nhào lại, trong lòng phán đoán thì hắn cảm giác là cái suy đoán của mình có lẽ 8-9 phần 10 là thật. Dù sao, chuyện này đối với Minh Tông mà nói là một đại sự lớn. Tính toán đến sự tự tin của sư huynh như vậy, thế nhưng cái này dù sao cũng là đạo vực Vị Ương, cho nên chắc chắn bọn chúng cũng sẽ có sự chuẩn bị ở phía sau. Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới đây thì đã nghe được tiếng gào rú thê lương của Liệt Nguyệt Thần Hoàng làm gián đoạn, rung chuyển tâm thần, suy nghĩ bị cắt đứt, trong mắt lộ ra tinh mang. Đồng thời trên bầu trời thiên đạo Vị Ương biến thành kim sắc giáp trùng, cũng phát ra tiếng gào rú phẫn nộ đến cực điểm. Nó phun ra đại lượng thiên đạo chi lực để ngăn cản việc Liệt Nguyệt Thần Hoàng bị nghịch chuyển. Trong cùng một thời gian thì sau lưng của kim sắc giáp trùng thương khung vặn vẹo, hiển lộ một đạo thân ảnh to lớn. Thân ảnh này chính là Huyền Hoa Thần Hoàng. Hắn đứng đó, ánh mắt rơi trên người Trần Thanh Tử. Trần Thanh Tử, tộc Vị Ương ta đối đãi với người không tệ, người làm gì phải làm thế chứ? Huyền Hoa chậm rãi mở miệng, nhưng âm thanh như thiên lôi kích động bát phương, nổ vang giữa tinh không. Tựa hồ có thể ngôn xuất pháp tùy, tạo thành vô số quy tắc và pháp tắc chi lực biến thành những sợi tơ quấn quanh trên người của Trần Thanh Tử, càng làm cho thiên đạo Vị Ương giống như là được gia trì vậy. Tiếng gào rú được gia tăng một lượng lớn khí lực, khiến cho Liệt Nguyệt Thần Hoàng nhìn giống như là không thể chống lại nghịch chuyển, thân thể run rẩy dữ dội, xu thế chuyển hóa chậm rãi dừng lại, tựa hồ cũng bị phản nghịch trở về. Đã từng làm sai chuyện là chỉ muốn hối cải mà thôi. Trần Thanh Tử khẽ than, tự cười giễu, rồi tay phải lại cầm bầu rượu làm một ngụm lớn, sau đó bấm niệm pháp quyết, lập tức mộc kiếm trên người hắn tản mát ra quang mang sáng chói, hình thành một đạo kiếm quang, tựa hồ có thể xé rách cả tinh không, chấn nhiếp cả vũ trụ, hướng về chỗ Huyền Hoa Thần Hoàng, bắn đi như bôn lôi. Đồng thời thì tiếng cười của Trần Thanh Tử cũng dần lớn lên, thân thể hắn thì từng bước đạp lên hư không mà tới. Lúc thiên địa tách ra, vận mệnh luân hồi dừng lại. Muốn biết người kiếp trước thì tìm kẻ kiếp này. Muốn biết dục, à, muốn biết quả kiếp sau, kiếp này làm người là biết. Theo những câu ca dao tang thương của Minh Tông truyền ra từ trong miệng Trần Thanh Tử, tiếng cười của hắn lại để cho Vương Bảo Nhạc nhất thời không thể phân rõ đó là khóc hay cười. Hắn chỉ thấy thân hình của Trần Thanh Tử trong những câu minh giao kia từng bước hướng chỗ Huyền Hoa Thần Hoàng ở bên ngoài hồng lô trung tâm mà đi. Trong một cái chớp mắt, minh giao vẫn còn quanh quẩn mà Trần Thanh Tử đã rời khỏi hồng lô. Ở đằng kia bên ngoài hồng lô, một kiếm chém xuống ở trong tinh không màu trắng, trong một chớp mắt này trực tiếp nổ vang, giống như là nháy mắt bị chảm diệt vậy. Huyền Hoa rút lui, sắc mặt rất khó coi, thần sắc ngưng trọng, khẽ quát một tiếng: Trần Thanh Tử, Minh Tông tiêu vong, đây là sự tình không thể né tránh. Vị ương trở về, trong lòng người đã biết là mọi chuyện không thể nghịch chuyển. Trần Thanh Tử cầm bầu rượu lần nữa làm một ngụm lớn, rồi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ vẻ điên cuồng, om sòm. Trần Thanh Tử cười dài, lại hướng về phía Huyền Hoa đang rút lui chém ra một kiếm nữa. Tinh không nổ vang, bát phương chấn động, tu sĩ vạn tông vạn tộc vào thời khắc này toàn bộ rất lui về rất xa. Bọn hắn thấy được một đạo kiếm quang, cũng thấy được ở phía trước kiếm quang lộ ra chân thân của Huyền Hoa Thần Hoàng. Cùng với sau khi kiếm quang lướt qua, Trần Thanh Tử từng bước một đi tới. Trường bào phiêu diêu, một thân thanh y, một hổ lô rượu. Giờ khắc này Trần Thanh Tử, cái đó sợ là không phải là nữ tử, nhưng vẫn có thể dùng cái từ phong hoa tuyệt đại để mà hình dung hắn. Trong tiếng nổ vang này, đại chiến cũng được kích phát ra. Mà thời điểm ngoại giới kịch chiến kinh thiên động địa, thì ở khu vực trung tâm, tạo hóa của Vương Bảo Nhạc cũng được mở ra. Huyền Hoa bị ngăn cản, rồi thiên đạo vị ương đã không còn sự gia trì. Sự chuyển hóa trên người của Liệt Nguyệt Thần Hoàng lại một lần nữa tiến hành, mặc dù là chậm chạp nhưng liên tục. Mà trong quá trình chuyển đổi này, đạo vận ở trên người Liệt Nguyệt Thần Hoàng tràn ra, cấp tốc bị Vương Bảo Nhạc hấp thu, còn có những quy tắc bị nghiền nát cũng đều lao thẳng đến bổn mạng vỏ kiếm. Và trong quá trình này còn có lực lượng đến từ vị ương thiên đạo, vốn là muốn gia trì cho Liệt Nguyệt Thần Hoàng, nhưng bởi vì là Vương Bảo Nhạc cũng tham dự hấp thu, rõ ràng là có một bộ phận bị dẫn dắt qua người hắn. Trong chốc lát thì thân ảnh Vương Bảo Nhạc cũng nổ vang, thần hồn của hắn, tu vi của hắn, nhục thân chi lực của hắn đồng thời đều bộc phát và được kéo lên. Cái loại cơ duyên này có thể nói đã vượt qua cả tạo hóa bình thường, bởi vì trên cơ bản không có tạo hóa nào có thể đem một vị thần hoàng nghịch chuyển và để cho đạo vận tán ra như vậy. Càng không có đạo hóa nào có thể so với việc là hai cái thiên đạo đối kháng lẫn nhau và lực lượng quy tắc pháp tắc tràn ra còn mạnh hơn. Mỗi một lần chúng đối kháng trong vô hình thì đều là những quy tắc và pháp tắc bất đồng va chạm, mà Vương Bảo Nhạc là người duy nhất ở gần. Hắn là thời khắc này đối với việc hấp thu cảm ngộ quy tắc đã đạt tới một trình độ không tưởng nổi. Cho nên trong thời gian rất ngắn, thân hồn của hắn đã đạt đến hằng tinh hậu kỳ, đỉnh phong. Còn tu vi của hắn thì cũng từ hằng tinh cảnh trung kỳ bay vọt, lướt về phía trung kỳ đỉnh phong không ngừng lại gần. Theo đó còn có lúc mà tu vi thần hồn tăng lên, mặc dù là để cho cơ thể liên tục sinh sôi bảng bạc, thậm chí ở phía sau, giờ phút này đạo tinh cũng xuất hiện cùng với 9 quả chuẩn đạo tinh và hơn vạn ngôi sao đặc thù biến ảo ra. Và sau khi tinh đổ xuất hiện, ngay cả là hư ảnh mấy cái kiếp trước của Vương Bảo Nhạc cũng đều hiển lộ, đều hấp thu, mà cuối cùng còn có cả một khối hư ảnh hắc mộc bản cũng ẩn ước xuất hiện. Lúc này đây, thần hồn, tu vi và thân thể của ta tất nhiên sẽ phải có một cái bước vào tinh vực cảnh, tranh thủ để cho ba cái cùng tiến vào. Nếu như không được thì ít nhất cũng phải có hai cái tiến vào tinh vực. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ chấp nhất, đây chính là cơ duyên đến vạn năm cũng khó gặp, hắn phải điên cuồng hấp thu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em trong những phần sau. Hy vọng là anh em có thể tích cực chia sẻ clip ở trên Facebook để cho mọi người được biết. Chúc mọi người vui vẻ.